Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, Doraemon đặc biệt thiên. 4. Bay Hawaii, ngày thứ 2, Adop chuẩn bị xong, liền muốn mang theo Shizuka đi Hawaii, lại bị hai khung đột nhiên xuất hiện đồ chơi máy bay chặn. Nhìn xem vòng quanh Shizuka xoay quanh vòng hai khung máy bay. Adop nhíu mày, là Doraemon đạo cụ sao? Quả nhiên, không đầy một lát, Nobita cùng Doraemon từ trên máy bay nhảy ra, biến lớn. Shizuka cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là rất hiếu kỳ mà hỏi. Wow, cái này đồ chơi máy bay thật là lợi hại, thế mà còn có thể làm thật mở. Không sai, Nobita đắc ý nói, lợi hại đi, cho nên, Shizuka, chúng ta cùng một chỗ mở ra máy bay đi Hawaii à? Adop mắt trợn trắng, ngươi làm Hawaii ở sau núi sao? Mở loại này đồ chơi máy bay ngươi cho rằng phải bao lâu mới có thể đến? Cái này, Nobita sờ lên cái ót. Hawaii, rất xa sao? Adop lắc đầu, lấy Nobita trí thông minh. Hắn cảm thấy mình cùng đối phương nói không rõ. Ngược lại là Doraemon nghe xong, ám đạo không tốt, chính mình thế mà không nghĩ tới khoảng cách vấn đề. Cho nên, Shizuka, chúng ta đừng để ý tới hắn. Nói xong, giữ chặt Shizuka tay nhỏ đi ra ngoài. Nobita cái này đỉnh nón xanh. Hắn là muốn đưa định. Đi ra cửa lớn, liền có một mặt cao cấp xe con xuất hiện, dừng ở trước mặt hai người. Adop lôi kéo Shizuka tay nhỏ ngồi lên, nhìn xem giờ xe con. Nobita hai đầu gối hướng vào phía trong nữ hài tử ngồi xổm xuống. Hoa hoa khóc lớn, hoa, hoa, Doraemon, làm sao bây giờ? Shizuka rời đi, nhìn xem thút thít Nobita. Doraemon cũng là lắc đầu, làm sao bây giờ? Nhanh lên lên máy bay đuổi theo thôi. Nobita nghe xong, mau tới máy bay. Lúc này, Chaiyan cùng Suneo đột nhiên xuất hiện, ngăn tại trước mặt hai người, cười xấu xa nói, hắc hắc. Người cái này máy bay giống như thật thú vị, có thể hay không cho chúng ta cũng tới một chiếc a? Doraemon bất đắc dĩ, đành phải cũng cho hai người một khung máy bay. Trong xe, Shizuka chợt nhìn thấy theo ở phía sau bốn chiếc máy bay. Lôi kéo Adop tay nói ra, ngươi nhìn, có phải hay không Nobita bọn hắn đuổi theo tới? Adop quay đầu lại. Quả nhiên phát hiện máy bay, thầm nghĩ, đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Tài xế, ra tốc, đành phải đối với tài xế ra lệnh. Đúng, thiếu gia, tài xế nghe được Adop lời nói. Một cước đạp mạnh chân ga, xe con vèo bay ra ngoài. Shizuka bị khổng lồ lực phản chấn giật nảy mình. Hét to một tiếng, thân thể không tự chủ cũng muốn Adop. Gặp đây. Adop thuận thế ôm lấy Shizuka, trong lòng nghĩ đến, người tài xế này không sai, trở về có thể ra công tư, người không sao chứ? Adop ôm Shizuka đóng thầm nghĩ, Shizuka không nghĩ tới chính mình thế mà té ngã tại Adop trong ngực. Hiện tại còn bị Adop ôm eo nhỏ, khuôn mặt đều đỏ chơi, nhanh chóng rời khỏi Adop ôm ấp, nói, không, ta không sao. Sau một tiếng, xe con ở phi trường dừng lại. Adop lôi kéo Shizuka tay đi lối đi đặc biệt, lên một khung máy bay tư nhân. Lên máy bay đằng sau, Shizuka rất là kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên làm tư nhân xa hoa máy bay đâu. Nhìn cái gì đều hết sức mới lạ. Trên máy bay phối hai cái tiếp viên hàng không, hai cái bảo tiêu, từ Tokyo đến Hawaii. Đại khái là khoảng 11 tiếng, hơn nữa đồ vật so Hawaii thời gian gần 19 giờ. Cho nên chờ bọn hắn đến Hawaii, Hawaii hẳn là nửa đêm. Ngoặt phi trường mặt, Doraemon, chúng ta làm sao bây giờ a? Shizuka bọn hắn lên máy bay, Nobita máy bay xoay quanh ở phi trường bên ngoài. Đối với Doraemon lo lắng hỏi, Doraemon im lặng, ta có thể làm sao? Người hỏi ta hỏi ai a? Đành phải, hai tay nhét vào màu trắng trong túi. Tìm kiếm, hy vọng có thể tìm kiếm đến vật gì tốt. Sau 19 tiếng, chuyên cơ tại Hawaii sân bay dừng lại. Adop lôi kéo Shizuka tay đi hướng gần nhất khách sạn nghỉ ngơi. Một bên khác, Nobita bọn hắn còn tại mở ra máy bay lại đến Hawaii trên đường. Cuối cùng, Doraemon cũng không tìm được vật gì tốt, chỉ là tìm được tăng tốc độ khí, có thể làm cho máy bay tốc độ biến nhanh, nhưng lại nhanh, cũng không khả năng có chân chính máy bay nhanh. Cho nên Adop cùng Shizuka đã đến, bọn hắn vẫn còn ở trên biển bay. Ban ngày, Adop ở phòng tổng thống bên trong tỉnh lại, đi vào ban công chuẩn bị hít thở một cái biển cả không khí mới mẻ. Kết quả, liền thấy vài khung đồ chơi máy bay hướng hắn lao đến. Sát thủ nhạy bén phản ứng, để hắn trong nháy mắt từ bên cạnh quơ lấy một cây gậy bóng chày. Đối với đồ chơi máy bay chính là liên tục toàn bộ xây đánh. A, máy bay gặp trọng kích. Trong máy bay Nobita bốn người choáng đầu hoa mắt kêu to. Bị đánh rơi trên mặt biển, sau đó bị nước biển xông lên bãi biển. Thật vất vả từ trong máy bay xuất hiện, đầu còn choáng váng, có Kotori đang đánh chuyển, sau đó có ném tới trên mặt đất. Quá phận, quá phận, Nobita ủy khuất tựa như đứa bé. A, trai ăn thì là gầm thét đấm ngực dậm chân. Adop, bên hỗn đản kia, lại dám dùng gậy tròn đánh ta. Ta muốn hủy hắn, chấm ngoặc kép, khách sạn gian phòng bên trong. Shizuka đi tới Adop căn phòng, tò mò hỏi, Adop, ta vừa rồi giống như nghe được Nobita tiếng kêu của bọn hắn. Không có, ngươi nghe lầm, Adop lắc đầu, thật sao? Shizuka nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng thế, khẳng định là chính mình nghe lầm. Nobita bọn hắn hẳn là còn ở Nhật Bản, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Dưới lầu, trai ăn muốn lên đến gây chuyện. Lại bị khách sạn nhân viên công tác ngăn cản, không cho vào. Sau một tiếng, Adop cùng Shizuka hưởng thụ xong bữa sáng, vừa đi ra cửa chính quán rượu, liền bị Nobita một đoàn người ngăn cản. Shizuka nhìn xem bốn người, giật mình nói, Nobita, Chai-an, các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta mở ra máy bay đuổi theo tới. Nobita giải thích nói. Trai ăn thì là trừng mắt Adop chất vấn. Adop, ngươi vừa rồi vì cái gì dùng gậy tròn đánh chúng ta? Adop nghiêng đầu một chút. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta đều không nhìn thấy các ngươi. Dùng như thế nào gậy tròn đánh các ngươi? À, đúng rồi. Ta vừa rồi ngược lại là dùng gậy tròn đánh vài khung đồ chơi máy bay. Chẳng lẽ là các ngươi? Giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Suneo nhìn xem Adop cắn răng. Đây không phải là chúng ta còn có thể là ai? Ta tưởng rằng điều khiển máy bay đâu? Adop giang tay ra. Hừ, ta mới sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi đâu. Ngươi cái này ngoại quốc ngân. Rất hư, Chai An vén tay áo lên liền chuẩn bị đánh nhau. Lại bị Adop một ánh mắt chừng trở về. Thế nào, ngươi muốn động thủ? Ây! Nhìn xem Adop hung ác ánh mắt, Chai An lúc này mới nghĩ đến đối phương vũ lực giá trị so với mình còn cao hơn. Tranh thủ thời gian lắc đầu. Không, không có, ta không phải. Tốt rồi, các ngươi, tất cả mọi người là hảo bằng hữu, có thể hay không đừng như vậy tranh chấp. Shizuka rin ra khi cùng sự tình lão, giữa bằng hữu, thật dễ nói chuyện không được sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.